Thần ma này dẫn đường, Giang Nam theo hắn cất bước tiến vào Vọng Nguyệt lâu, lại thấy Vọng Nguyệt phu nhân khoản đãi khách quý cũng là người quen của mình, mấy vị trẻ tuổi thần chủ cùng hơn ngàn thần ma đến từ những thế lực lớn khác, là đám người Thiên Đô Linh Tuyết thần chủ, Phong Đô Ngọc Dung tiểu quận vương, Tiên Đô Bộ Trinh bộ thần hầu. Trừ lần đó ra, còn có Kiến Vũ thần tôn đại đệ tử Tần Lưu Vân thần chủ, mấy thần ma dưới trướng Trường Nhạc công tử cùng Vị Ương công tử, chân thần cùng thần chủ, lại có một người khuôn mặt kiên nghị giống như là nham thạch quanh thân tràn ngập sơ sắc tiêu điều khí, giống như vạn giới lao ngục có vô số oan hồn quấn quýt quanh thân. Giáo chủ tới vừa lúc, Vọng Nguyệt phu nhân liếc thấy Giang Nam, cười dài nói. Hôm nay thọ yến kết thúc còn có mấy vị đạo huynh không có rời đi, các ngươi cũng là trẻ tuổi tài tuấn, sao không họp gặp nhiều. Nàng thần thức ba động, lặng lẽ truyền âm nói, giáo chủ ở phụ cận thần đô, nhân vật đối với ngươi có lực uy hiếp cũng bị ta mời tới. Biết đối thủ mình sắp đối mặt đối với ngươi có thể sống rời đi câu trần thiên hay không vô cùng hữu ích. Đa tạ phu nhân, trong lòng Giang Nam cảm kích ánh mắt từ trên mặt mọi người quét qua, đúng mực nói. Gặp qua các vị đạo hữu, Giang giáo chủ hôm nay muốn rời khỏi thần đô sao? Thần chủ khuôn mặt kiên nghị kia sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên mở miệng nói. Các hạ là, Giang Nam ngồi xuống, cười hỏi, ta đạo hiệu Đan Nhai, nguyên lai là, gocchuyenaudio.com, Đan Nhai thần chủ, Giang Nam khẽ mỉm cười nói, hôm nay ta thật sự muốn rời khỏi thần đô, cách chương.